Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Diệp Tâm Audio. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 91 của bộ truyện Định Càn Khôn, tác giả Tiêm Thảm Thổ Đậu qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ ấn like, comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà cập nhật những video mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói, sau khi mà Lâm Động cảm giác được như là mình đã hoàn toàn khống chế được cây thiên ngạc cốt thương rồi, thì hắn bỗng nhiên mở trừng mắt ra. Xung quanh là một luồng quang trạch sáng chói mà mạnh mẽ. Hắn nhìn chằm chằm vào cây thiên ngạc cốt thương đang lơ lửng. Sự hung bạo và sự phản kháng vốn có của cây cốt thương đã hoàn toàn tiêu tán đi hết. Và hơn nữa cũng vì đã để lại dấu ấn kia, nên Lâm Động cũng cảm nhận rõ ràng được cảm giác thân thiết mà thiên ngạc cốt thương tỏa ra. Từ nay về sau thì thiên ngạc cốt thương này đã có thể coi là một thứ lợi khí thật sự của Lâm Động rồi. Ánh mắt Lâm Động trở nên nóng bỏng, rồi chậm chậm đưa tay ra khẽ cầm lấy thiên ngạc cốt thương. Khi mà cây thương vào tay, thì cảm giác nặng trịch vạn cân trước đó giờ đây đã hoàn toàn biến mất, mà thay vào đó là một cảm giác nhẹ bẫng như là lông hồng. Đương nhiên là điều này chỉ đối với cả Lâm Động mà thôi. Nếu dùng cây thương mà để công kích thì uy lực đương nhiên là như là cuồng phong vạo vũ rồi, khó lòng mà chống đỡ được. Lâm Động cầm lấy thương múa thử vài đường, những âm thanh xé gió vang lên, những đạo thương ảnh hiện lên ở đầu mũi thương rồi bắn ra một sức mạnh bá đạo. Bàn ghế trong phòng chớp mắt nổ tung nát vụn, thậm chí mơ hồ trong không khí còn vang vọng vô số tiếng gầm rú trầm đục, khiến cho khí huyết trong cơ thể phải sục sôi. Thấy vậy thì Lâm Động cười khẽ, tâm thần khẽ động. Một luồng nguyên lực hùng hồn lan theo cánh tay chảy vào thiên ngạc cốt thương. Sau khi mà nguyên lực đi vào thiên ngạc cốt thương, hơi rung động phát ra những tiếng u u. Vô số đường mạch máu nhỏ li ti cũng bắt đầu uốn lượn chuyển động. Một luồng sức mạnh khó hình dung lan tỏa ra bao trùm lấy Lâm Động, khiến hắn như là một thanh kiếm sắc vừa tuốt ra khỏi bao vậy, vô cùng chói mắt. Nhìn thiên ngạc cốt thương, ánh mắt Lâm Động cũng lấp lánh, tán thưởng. Hắn cảm tưởng như là lúc này động thủ với cả Lâm Lang Thiên thì hoàn toàn có thể ép cho hắn không thể thở nổi. À, không tệ, ghê gớm nhỉ. Mới 5 ngày thôi mà ngươi đã luyện hóa được thiên ngạc cốt thương rồi sao? Khi mà Lâm Động vẫn còn đang vui mừng vì cây thiên ngạc cốt thương, Tiểu Điêu đã xuất hiện. Thấy cảnh tượng đó thì không kìm được mà gật gù tán thưởng. Tuy nói là dấu ấn mà viễn cổ thiên ngạc để lại trong cây cốt thương theo thời gian dần trôi qua thì đã biến mất, nhưng dù sao thì cây thương này ở bên trong cơ thể con thiên ngạc cũng bị ảnh hưởng bởi sự hung bạo vô tận mà Lâm Động chỉ trong 5 ngày đã luyện hóa được. Tốc độ này quả thật khiến Tiểu Điêu phải khâm phục. À đúng rồi, ngươi phải vào trong thạch phủ xem. Dường như là huyết linh khôi có gì đó quái lạ lắm. Sau khi tán tưởng xong thì Tiểu Điêu bỗng nói. Nghe Tiểu Điêu nói vậy thì ban đầu Lâm Động vẫn còn chưa kịp hiểu. Sau vào giây thì đồng tử hắn bỗng co lại, rồi quay phát lại nhìn Tiểu Điêu, vội vàng hỏi, sao, có chuyện gì với cả huyết linh khôi? Lâm Động khá là coi trọng huyết linh khôi. Ở vương triều Đại Viêm này, hắn có thể không sợ các cường giả niết bàn cảnh như là Lâm Phạm, là cũng đều nhờ vào huyết linh khôi. Đồng thời đây cũng là một sự đảm bảo tính mạng lớn nhất khi hắn tiến vào chiến cường viễn cổ. Nếu như là nó có vấn đề gì, thì khả năng hộ thể của hắn sẽ yếu đi một phần. Tuy là giờ có thêm thiên ngạc cốt thương rồi, nhưng nếu không gặp lúc nguy hiểm đến tính mạng thì hắn tuyệt đối sẽ không triệu hồi ra yêu linh thiên ngạc đâu. Dù gì trên người hắn cũng chỉ có một đạo tinh huyết của long mà thôi, gọi một lần là không thể gọi được lần thứ hai nữa. Dù hắn còn có Tiểu Điêu và kinh nghiệm của nó cũng vô cùng phong phú, nhưng yêu linh khi mà gặp cường giả niết bàn cảnh thì cũng chẳng thể giúp được gì. Mà lúc đó thì tầm quan trọng của huyết linh khôi sẽ được thể hiện. Tuy đến giờ Lâm Động vẫn không dám triệu hồi nó quá lâu, nhưng dù sao thì cũng không phải thứ dùng một lần, lúc quan trọng thì vẫn có tác dụng nghịch chuyển càn khôn. Vì vậy, khi mà nghe thấy huyết linh khôi quan trọng có vấn đề thì tim hắn lập tức căng lên. Không cần lo, cũng chẳng phải chuyện gì xấu cả, ngươi cứ đi xem đi đã. Thấy sắc mặt của Lâm Động thì Tiểu Điêu vẫy móng vuốt rồi chui vào trong thạch phù ở bàn tay của Lâm Động. Tâm thần của Lâm Động khẽ động, một đạo tinh thần lực cũng vội vàng vào theo. Tinh thần Lâm Động vừa vào không gian thạch phù thì lập tức đến chỗ phong ấn của huyết linh khôi. Nhìn một lượt thì bất giác hít vào một hơi khí lạnh. Huyết linh khôi vào lúc này vốn được phong ấn trong một cái bong bóng thủy tinh. Nhưng mà lúc này thì cái bong bóng vẫn còn đó, nhưng đang bị bao bọc bởi một màu đỏ tươi như máu. Lâm Động mơ hồ cảm nhận được sự hung sát cuồng bạo tỏa ra từ trong bong bóng thủy tinh đó. Sao thế nhỉ? Chuyện này là như thế nào? Lâm Động nhìn những phù văn kỳ dị lúc sáng lúc tối ở bên trong bong bóng thủy tinh, không kìm được mà hỏi. Thì mức độ hung sát và hung bạo của huyết linh khôi có phần vượt ngoài sự tưởng tượng của ta. Ta vốn nghĩ là cùng lắm thì nó chỉ là một linh khôi cấp 1 thôi. Nhưng mà không ngờ sự luyện hóa của thạch phù đã kích thích khí khung sát tiềm năng ở bên trong nó. Vì vậy mới dẫn đến tình huống này đó. Tiểu Điêu nói. Nghĩa là sao? Lâm Động cho mày không hiểu. À thì ý ta là, dường như là huyết linh khôi này đang mượn sức mạnh của thạch phù, ép buộc sức mạnh ẩn tàng ở trong bản thân nó bộc phát ra. Tuy giờ chưa có động tĩnh gì lớn, nhưng mà cứ tiếp tục như thế này, như vậy thì thực lực của nó chắc chắn sẽ tăng lên. Đến lúc đó thì e là nó sẽ có thể phá vỡ phong ấn đó. Mà cũng chẳng còn cách nào nữa, thạch phù tuy mạnh nhưng mà người thì lại quá yếu. Tiểu Điêu gãi đầu mà nói. Sắc mặt của Lâm Động hơi thay đổi. Thực sự thì hắn không thể ngờ là huyết linh khôi lại có trí tuệ như vậy. Vậy bây giờ phải làm sao? Nếu không phong ấn, khi nó xông ra khỏi thạch phù, như vậy thì chúng ta sẽ là người đầu tiên gặp tai ương đó. Lâm Động đau đầu mà nghĩ. Không phải là không có cách tiếp tục phong ấn nó, nhưng mà dường như là huyết linh khôi này có phần quái dị thì phải. Ta cứ cảm thấy là phải nhanh chóng luyện hóa nó mới được. Nếu không thì cũng là một quả bom nổ chậm đó. Tiểu Điêu nói. Ngươi có thể luyện hóa được nó không? Lâm Động không khỏi lắc đầu. Chỉ cần ngươi cho ta khoảng 3 vạn viên niết bàn đan thì ta có thể triệt để tẩy sạch khí hung sát của nó. Nghe vậy thì Lâm Động không nói gì. 3 vạn viên niết bàn đan, có bán hắn đi thì cũng chẳng thể mua nổi. Với ngay cả gia tộc Lâm Thị đó thì cũng chẳng phải là con số nhỏ. Vậy có thể khống chế cục diện này trước được không? Sau khi mà vào viễn cổ chiến trường rồi thì ta sẽ tìm cách có được 3 vạn viên niết bàn đan một cách nhanh chóng nhất. Lâm Động thở dài, nhất thời cảm thấy bi thương lắm, không ngờ hắn cũng có lúc bối rối như vậy. Tiểu Điêu nhún nhún vai. Thì cũng biết làm sao nữa, giờ thì cho trọng ngục phong của ngươi vào thạch phổ đi. Muốn khống chế cục diện này thì chắc phải dựa vào lực chấn áp của trọng ngục phong. Lâm Động gật đầu, tâm thần khẽ động, trọng ngục phong liền hóa thành một đạo hắc quang rồi chui vào trong thạch phổ. Sau đó biến thành một ngọn núi nhỏ lơ lửng trước mặt. Ánh hắc quang ở trên ngọn núi lan tỏa ra một cảm giác nặng nề như là đại địa. Tiểu Điêu mung vung móng vuốt lên, vô số đạo ánh sáng màu tím đen bao trùm lấy trọng ngục phong rồi điểm vào không khí một cái. Trọng ngục phong bay xuyên vào trong bong bóng thủy tinh khổng lồ, sau đó uỳnh uỳnh phóng to ra. Từng đợt hắc quang nhìn tựa như là một dung dịch nhấp nháp bao phủ lấy thân ảnh màu đỏ rực của Linh Khôi. Sau khi mà trọng ngục phong đi vào thì trong bong bóng thủy tinh lập tức phát ra những tiếng gầm giống trầm đục như là của dã thú. Rồi huyết khí nồng nặc bắt đầu tan đi. Cảnh tượng bên trong đó được Lâm Động nhìn thấy một cách rõ ràng. Bên trong bong bóng thủy tinh vào lúc này thì trọng ngục phong đang đứng hiên ngang, lan tỏa ra vô số hắc quang. Phía dưới nó chính là huyết linh khôi đang bị phong ấn lúc ẩn lúc hiện trong hắc quang. Có điều dưới áp lực của thạch phù và trọng ngục phong thì khí hung sát của huyết linh khôi đã yếu đi nhiều. Lâm Động thấy vậy cũng thở phào nhẹ nhõm rồi cười khổ nói. Xem ra sau khi vào viễn cổ chiến trường, ta phải lập tức tìm cách mà có được niết bàn đan thôi. Đó cũng không phải là chuyện gì xấu. Tiểu Điêu cười nói. Ít nhất thì chuyện này cũng cho chúng ta biết là huyết linh khôi còn mạnh hơn ta tưởng. Đến khi mà chúng ta có thể luyện hóa khống chế được nó, thì lúc đó trong tay sẽ có nhiều con bài tẩy hơn đó. Lâm Động chỉ biết thở dài gật gật đầu. Giờ cũng chỉ có thể tự an ủi mình như vậy. Với thực lực tạo hóa cảnh, vọng tưởng có thể khống chế được huyết linh khôi mạnh hơn cả cường giả niết bàn cảnh thì là không bao giờ có. Đúng là hơi quá sức thật. Nếu không phải là có thạch phù tương trợ, thì e là hắn đã bị huyết linh khôi xông ra rồi xé thân thể hắn tan thành trăm mảnh rồi. Sau khi mà thấy tình hình đã tạm ổn, Lâm Động vẫy tiểu điêu rồi ra khỏi không gian thạch phù. Sau đó tay nắm chắc thiên ngạc cốt thương. 5 ngày tiếp theo thì hắn chỉ có thể yên lặng chờ đợi mà thôi. Lâm Động đã sẵn sàng cho bách triều đại chiến. Hắn rất là mong chờ xem hắn có thể phát triển tới mức nào ở vùng đất tàn khốc kia. Rốt cuộc là hóa rồng hay bay lượn thành một oan hồn chôn thân nơi quê người, điều này thì phải xem vào tạo hóa và năng lực của hắn. Vào 5 ngày tiếp theo thì Lâm Động vẫn đóng chặt cửa không ra ngoài. Hắn vẫn muốn luyện tập nhiều hơn với cả cây thiên ngạc cốt thương, để mà khi giao đấu với kẻ khác thì có thể thi triển hết uy lực của nó. Mà trong 5 ngày này, Lâm Lăng Thiên cũng không nói cho Lâm Phạm về những việc xảy ra trong Thánh Đình Đàm. Dù gì chuyện trong đó cũng chẳng có gì hay ho. Hơn nữa trong cơ thể của hắn cũng có nguyên thần thần bí, cũng chẳng thể nói là thanh bạch gì. Vì vậy hiển nhiên là hắn sẽ không ngu mà đến mức dùng chuyện đó để mà gây rắc rối cho Lâm Động. Do vậy, 5 ngày trôi qua rất là yên tĩnh. Khi mà tia sáng đầu tiên của ngày thứ 5 xuất hiện, Lâm Động chậm chậm mở mắt ra. Sâu trong đáy mắt quán là một sự kỳ vọng vô cùng mãnh liệt. Đi nào. Lâm Động tự nói với mình rồi đứng dậy, đẩy cửa. Khi ra ngoài thì hắn cảm nhận được rõ ràng không khí của đình viện dường như đã trở nên rất căng thẳng. Hắn bước nhanh ra khỏi vườn, thì trong tiền viện đã thấy Lâm Phạm và những người khác ở đó từ lâu. Sắc mặt của những cường giả gia tộc Lâm Thị trong tiền viện thì lúc này ai cũng nặng nề. Chắc là vì giờ là Lâm Động và Lâm Lăng Thiên sẽ vào viễn cổ chiến trường. Mà thành tựu của hai người bọn họ ở viễn cổ chiến trường sẽ quyết định sự phát triển sau này của cả Lâm Thị gia tộc. Nào, chúng ta đi thôi. Lâm Phạm nhìn Lâm Động và Lâm Lăng Thiên hồi lâu, sau đó lên tiếng, vẫy tay một tiếng rồi quay người đi, dẫn theo đoàn người thẳng tiến Hoàng Cung. Sâu trong Hoàng Cung có một ngọn núi nguy nga hùng vĩ, đỉnh núi cao cả 1000 mét. Ở Vương Triều Đại Viêm thì ngọn núi này được gọi là Thánh Chiến Phong. Nơi đây là có thể được coi là cấm địa, bởi vì ở đây có thông đạo truyền tống thông đến với cả viễn cổ chiến trường. Lúc này ở trên đỉnh núi là một đoàn người lặng lẽ đứng đó. Đứng đầu là Mạc Tiêu Thiên, Mạc Lăng và những người trong hoàng thất. Nhìn có vẻ đây là lần đầu tiên bọn họ đến nơi này thì phải. Cách đó không xa là một cái đại thạch trận khổng lồ. Trên những hòn đá khổng lồ đó thì khắc rất nhiều phù văn thần kỳ. Xung quanh không ngừng lan tỏa ra năng lượng kinh người, khiến cho nguyên lực gần đó đều như là sục sôi. Mạc Lăng vào lúc này lặng lẽ nhìn thạch trận cổ xưa này. Nhìn lồng ngực phập phồng lên xuống không ngừng thì có thể thấy trong lòng hắn không hề bình tĩnh như vẻ bề ngoài. Năng nhi, có lẽ người từ khắp phác phương đã tề tựu đến viễn cổ chiến trường rồi. Lần này con vào trong đó phải cực kỳ cẩn thận đó. Vương triều Đại Viêm chúng ta không thể gọi là mạnh ở trong Đông Huyền Vực. Thiên tài của các vương triều khác thì ai nấy đều rất là ngang ngược. Vì vậy trước khi trở thành niết bàn cảnh, con phải hết sức là trầm lặng. Ở viễn cổ chiến trường, chỉ ai khi mà đạt đến niết bàn cảnh mới đủ khả năng tự bảo vệ mình. Nếu không thì con sẽ là con kiến cho kẻ khác dẫm đạp đó. Khi mà thấy những người khác đến thì Mạc Tiêu Thiên hạ giọng mà nói. Dạ vâng, con biết rồi. Mạc Lăng khẽ gật đầu. Ngoài ra, ở đó thì phải cố gắng tạo quan hệ tốt với cả Lâm Động của gia tộc Lâm Thị. Hắn không hề đơn giản đâu. Ta đã điều tra về hắn rồi. Gần 3 năm trước, hắn và Lâm Lăng Thiên từng có ân oán. Hồi đó ngay cả áp lực khí tức của Lâm Lăng Thiên mà Lâm Động hắn cũng khó mà kháng cự nổi. Vậy mà chỉ trong vòng hơn 2 năm, hắn đã có thể sánh ngang với con. Ở Thánh Linh Đàm chế phục được Lâm Lăng Thiên thành ra bộ dạng như thế. Mạc Tiêu Thiên nói. Thực lực bên ngoài quán chỉ là tạo hóa cảnh tiểu thành, tính ra thì yếu nhất trong 5 người. Nhưng mà lực chiến đấu và rất nhiều thủ đoạn quán lại có thể lấp đầy khoảng cách đó, thậm chí còn khiến thực lực quán vượt lên nữa cơ. Hơn nữa thì ta không biết tại sao mà ta cứ có một cảm giác những gì hắn thể hiện thì chưa phải là mạnh nhất đâu. Nghe vậy thì Mạc Lăng cũng kinh ngạc. Hiển nhiên là hắn không thể ngờ Mạc Thiêu Thiên lại đánh giá cao Lâm Động đến như thế. Còn nhớ đấy, cái loại người này tốt nhất là đừng đối địch với hắn. Nếu như thành được bằng hữu thì sẽ tốt hơn. Trầm mặc thêm một lát, Mạc Thiêu Thiên khẽ nhắc nhở. Mạc Lăng lại gật đầu. Hắn vốn thì không có ý gây hấn gì với cả Lâm Động. Hơn nữa tuy Lâm Động chỉ là người của phân gia, nhưng cái hắn quan tâm thì không phải là thân phận của Lâm Động mà là thực lực. Dù gì sau khi mà vào viễn cổ chiến trường, bất luận có thân phận gì thì cũng đều phải trải qua vô vàn cuộc chiến tàn khốc. Mà ở đó thì quan trọng là thực lực chứ không phải là thân phận. Con nhớ rồi. Nhưng mà giữa Lâm Động và Lâm Đăng Thiên có thâm thù đại hận. Hiện giờ ở Vương Triều Đại Viêm có Lâm Phạm áp chế được. Nhưng mà một khi vào viễn cổ chiến trường, theo con thấy thì hai bọn họ rất có khả năng sẽ động thủ với nhau. Đến lúc đó thì... Mạc Lăng bỗng hỏi. Thật ra thì họ khá là đau đầu về những việc tương tự như thế này. Vì giúp người này thì sẽ đắc tội với người kia. Nhưng nếu không giúp cả hai thì có thể ở vị trí trung lập được, nhưng mà cũng không thể có giao tình thân thiết hơn với cả người nào. Nếu lúc Lâm Động và Lâm Lăng Thiên thật sự đấu một trận sinh tử mà Mạc Lăng chọn trợ giúp Lâm Động, thì có nghĩa hắn sẽ được Lâm Động đối đãi như là bằng hữu chân chính, nhưng mà đồng thời cũng sẽ đắc tội với cả Lâm Lăng Thiên. Mà nghe Mạc Lăng nói như vậy thì Mạc Tiêu Thiên chau mày lại. Một lúc sau thì nhìn Mạc Lăng rồi từ tốn nhả ra hai chữ: Lâm Động. Mạc Lăng khẽ nhướng mày. Hắn biết cuối cùng là Mạc Tiêu Thiên vẫn cho rằng giữa hai thiên tài của gia tộc Lâm Thị thì Lâm Động sẽ là người vượt qua đối phương. Dạ con biết rồi. Mạc Lăng khẽ gật đầu. Nói thật lòng thì hắn cũng không kinh ngạc về sự lựa chọn của Mạc Tiêu Thiên. Thiên phú của Lâm Động thì không hề kém Lâm Lăng Thiên. Hơn nữa điều quan trọng nhất là Lâm Động không hề dựa vào sự giúp đỡ của bất cứ một thế lực nào. Từ một con kiến hôi nhỏ bé, hắn đã từng bước bỏ lên vị trí hàng đầu của Vương Triều Đại Viêm. Còn Lâm Lăng Thiên thì phải dựa vào tài nguyên của gia tộc Lâm Thị. Khoảng cách giữa hai người thì vừa nhìn là biết. Cố nhiên thì tài nguyên cũng rất là quan trọng. Nhưng nếu như không có tâm tính kiên định như Sơn thì chắc chắn không thể trở thành cường giả chân chính được. À, họ đến rồi kìa. Mạc Tiêu Thiên bỗng nhìn về phía Sơn Lộ. Một nụ cười nhạt lập tức hiện lên trên gương mặt. Mạc Tiêu Thiên vừa nói xong thì ở phía dưới Sơn Lộ truyền tới những âm thanh xé gió. Vô số đạo thân ảnh vụt tới như sấm chớp rồi xuất hiện ở trên đỉnh núi. Nhìn thì ra là Lâm Phạm và người của Thiên La Tông. Lúc này thì Lâm Động đứng sau Lâm Phạm. Khi mà đáp xuống đất thì hắn lập tức nhìn về phía đại thạch trận cách đó không xa. Vừa nhìn là hiện lên một sự kinh ngạc vô cùng. Trận pháp lớn mạnh như thế này, cho dù là cường giả niết bàn cảnh phổ thông thì cũng không thể làm ra được. Năm đó là Vương Triều Đại Viêm đã phải tốn rất nhiều tiền bạc, mời một vị cường giả của siêu cấp tông phái tới, mới dựng nên được truyền tống trận thông với cả viễn cổ chiến trường đó. Ở Đông Huyền Vực thì có vô số vương triều. Các vương triều nhỏ thì căn bản không có tư cách có được truyền tống trận như vậy. Vì thế mà bọn họ chỉ có thể đến vương triều khác. Nhưng nếu thế thì hơi mất mặt một chút. Lâm Phạm giải thích cho Lâm Động. Lâm Động gật đầu. Xem ra truyền tống trận cũng giống như là một kiểu tư cách tham gia thi đấu vậy. Nếu như là một vương triều đến cả truyền tống trận cũng không có, thì hiển nhiên là không cần phải đến bách triều đại chiến. Đi cũng để nộp mạng mà thôi. Hỡi các vị, viễn cổ chiến trường là một không gian có từ thời viễn cổ, nay được các siêu cấp tông phái liên thủ khai thác thành địa điểm của bách triều đại chiến. Nơi đó thì ta nhắc lại ẩn tàng vô số bảo tàng, thậm chí là truyền thừa viễn cổ. Nhưng ai có được thì phải xem cơ duyên của mỗi người. Đương nhiên là cơ duyên này sẽ đi liền với cả nguy hiểm. Mạc Tiêu Thiên quét mắt nhìn và cuối cùng ánh mắt dừng lại ở Lâm Động, trầm giọng mà nói: "Có lẽ mọi người cũng đã hiểu rõ về sự tàn khốc của Bách Triều đại chiến, ta cũng không nói lại nữa. Nói chung là bất luận vì bản thân hay vì gia tộc tông phái, sau khi mà vào viễn cổ chiến trường thì hãy khiêm tốn một chút. Ở Vương Triều Đại Viêm mọi người là thiên tài, nhưng đến đó chỉ là người bình thường mà thôi. Ta chỉ có thể nói rằng nếu kiêu ngạo ở đó thì có lẽ đến thi thể mọi người cũng chẳng nhặt được về đâu." Lâm Động khẽ gật đầu. Trừ khi là đứng trước mặt của Lâm Lang Thiên và những người trong gia tộc Lâm Thị có ý coi thường hắn, thì Lâm Động cũng không phải loại ngông cuồng gì, vì thế sẽ không đến viễn cổ chiến trường với tâm thái đó đâu. "Mọi người, tiếp theo đây ta sẽ khởi động truyền tống trận. Mọi người cũng đã biết quy tắc cả rồi. Để khởi động cần 5 vạn viên Niết Bàn Đan. Gia tộc Lâm Thị có 2 người nên cần 10 vạn viên." Mạc Tiêu Thiên nhìn bọn Lâm Phạm mà nói: "Sao? 5 vạn viên Niết Bàn Đan?" Nghe vậy thì cơ mặt của Lâm Động co giật từng hồi, nhìn với ánh mắt không thể tin nổi. Thực sự là không thể ngờ lại cần một lượng Niết Bàn Đan lớn đến như vậy. Đám người Lâm Phạm thì không có gì bất ngờ, nhưng Lâm Động có thể nhìn thấy một chút đau lòng ở trên gương mặt của họ. Với gia tộc Lâm Thị mà nói, đây không phải là một con số nhỏ. Lâm Động, Lâm Lang Thiên, gia tộc Lâm Thị chúng ta sau này phát triển được như thế nào đều phải trông chờ vào thành tựu của các ngươi ở viễn cổ chiến trường đó. Lâm Phạm thở dài rồi vung tay, một cái túi càn khôn bay tới chỗ của Mạc Tiêu Thiên. Thiên La Tông và Man Vương Tông cũng đưa ra túi càn khôn đã đựng sẵn Niết Bàn Đan. Mạc Tiêu Thiên giơ tay bắt lấy túi càn khôn, nhìn một lượt, khẽ gật đầu, sau đó búng tay. Hàng loạt viên Niết Bàn Đan cùng với sức mạnh hùng hồn ào ào bay vào trong thạch trận. Sau khi mà Niết Bàn Đan bay vào, thạch trận lập tức rung chuyển. Những hình phù văn điêu khắc ở trên trận pháp liền phát ra ánh sáng chói lòa. Rồi một đạo quang trụ dần dần hiện lên ở trung tâm của truyền tống trận. "Mạc Lăng, Lâm Động, 5 người các ngươi mau vào đi." Cùng với sự kéo dài của quang trụ thì Mạc Tiêu Thiên hét lên. "Vâng." 5 người gần như đồng thời đáp rồi nhanh chóng biến thành 5 đạo thân ảnh bay tới. Trước những ánh mắt căng thẳng và mong chờ của bọn Lâm Phạm liền bay thẳng vào trong quang trụ. Sau khi 5 người đã vào trong, quang trụ bỗng nhiên phát nổ, tỏa ra những tia sáng chói lòa như là mặt trời, mãi một lúc sau mới dần dần tối lại. Theo đó thì 5 đạo thân ảnh đã hoàn toàn biến mất. "Rốt cuộc có thành tựu gì ở trong đó, phải xem bản lĩnh của các ngươi thôi." Nhìn thạch trận trống rỗng, Mạc Tiêu Thiên, Lâm Phạm và những người khác nhìn nhau đều tự lẩm bẩm. Nói về viễn cổ chiến trường, không gian được để lại từ thời viễn cổ. Với một chiều dài lịch sử như vậy, nghe nói năm xưa ở trong không gian này từng xảy ra một trận đại chiến kinh thiên động địa. Hai bên đối thủ đều là những sự tồn tại còn vượt qua cả những siêu cấp tông phái ở Đông Huyền vực ngày nay. Trận đại chiến đó có thể gọi là kinh thiên động địa, trời long đất lở, không gian tan tành. Viễn cổ chiến trường ngày nay so với cả thời kỳ đỉnh phong hồi đó thì đã nhỏ hơn rất là nhiều lần. Và nguyên nhân chính là vì cuộc đại chiến ngày đó. Đương nhiên, dù có nhỏ hơn nhiều lần, nhưng độ rộng lớn của nó thì vẫn vượt xa Vương Triều Đại Viêm không biết là bao nhiêu lần. Lâm Động từng vào không gian cổ bi, nơi đó so với cả chỗ này quả thật như kiến với voi vậy. Trong viễn cổ chiến trường thì có vô số bảo tàng. Không biết là có bao nhiêu cường giả viễn cổ đã để lại truyền thừa của mình tại nơi đây, lặng lẽ chờ đợi người hữu duyên đến tìm. Từ khi mà địa điểm của Bách Triều Đại Chiến được đặt ở đây, lần nào cũng có người may mắn có được truyền thừa và thể hiện vượt trội trong Bách Triều Đại Chiến và tạo được uy danh chấn động cả Đông Huyền Vực. Đương nhiên, so với những người chiến thắng cuối cùng này, rất nhiều thiên tài đến từ các vương triều khác đều trở thành vong hồn trong viễn cổ chiến trường, dùng xương cốt của mình để mà người khác thấy được huy hoàng. Đây là một khu vực phong thạch, có vô vàn những ngọn núi đá trơn nhẵn, khổng lồ đứng sừng sững, dưới ánh nắng chói chang tỏa ra một độ nóng kinh hoàng. Trên đỉnh một ngọn núi đá, bỗng một khoảng không gian bị bóp méo, một đạo quang trụ xuất hiện ở trên không gian đó bắn xuống đỉnh núi. Một lát sau thì ánh sáng mới dần dần tối đi để lộ ra năm đạo thân ảnh. Khi mà hai chân vừa chạm vào đất, đầu óc của Lâm Động đã bị vặn vẹo đến mê muội lập tức tỉnh táo trở lại. Nguyên lực ở trong cơ thể lập tức lưu động, xóa bỏ đi cảm giác mệt mỏi do truyền tống gây ra. Sau đó Lâm Động lập tức ngẩng đầu lên, một môi trường hoàn toàn xa lạ xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Đây chính là viễn cổ chiến trường sao? Lâm Động nhìn khu núi đá kỳ quái, cỏ dại mọc tùm, một thứ khí tức hoang tàn mà cổ lão không ngừng thẩm thấu lên từ trên mặt đất. Nguyên khí thiên địa thật là hùng hồn nhỉ. Lâm Động chỉ bị phân tâm vì không gian xa lạ này trong chốc lát, rồi hắn bỗng cảm nhận được nguyên khí thiên địa của nơi đây dồi dào mạnh mẽ đến kinh ngạc. Lâm Động hít vào một hơi thật sâu, lập tức cảm thấy một luồng nguyên khí hùng hồn tràn qua mũi vào trong cơ thể, cuối cùng thông qua luyện hóa biến thành nguyên lực quần quận khuếch tán khắp nơi ở thân thể quán. Lâm Động bị chấn động vô cùng. Nguyên khí thiên địa của Vương Triều Đại Viêm kém nơi đây không chỉ là một bậc. Tu luyện ở đây thì tốc độ sẽ nhanh hơn ở Vương Triều Đại Viêm gấp đôi, thậm chí là nhanh hơn nữa cơ. Thiên địa nguyên khí này có khi còn không ít năng lượng thần kỳ nữa. Lâm Động xoay bàn tay một vòng trong không khí, một luồng nguyên khí tụ ở trong lòng bàn tay, chỉ thấy trong đó có một chút năng lượng nhỏ màu đỏ nhạt. Chỗ năng lượng này tuy rất nhỏ nhưng lại vô cùng nóng bỏng. Chỉ một chút đó thôi đã khiến cho tay của Lâm Động bỏng rát, một cảm giác quen thuộc len lỏi trong tim của hắn. Đây là niết bản khí sao? Cảm nhận được cảm giác quen thuộc này, đồng tử của Lâm Động co lại, ánh lên một sự kích động và cuồng nhiệt khó che giấu. Đây chính là niết bản khí mà chỉ có cường giả niết bản cảnh mới hấp thụ được từ trong thiên địa. Không ngờ ở viễn cổ chiến trường này, với thực lực tạo hóa cảnh của Lâm Động mà cũng có thể bắt được niết bản khí. Viễn cổ chiến trường này quả nhiên là danh bất hư truyền, chả trách mà vô số vương triều khát khao đến đây như vậy. Uầy, Lâm Động, quả nhiên viễn cổ chiến trường này hơn Vương Triều Đại Viêm vô số lần. Người có thôn phệ tổ phù, chẳng ai có thể so bì với ngươi về khả năng hấp thụ luyện hóa được đâu. Chỉ cần ngươi có đủ thời gian thì ta khẳng định là có thể dễ dàng góp đủ niết bản đan rồi xung kích niết bản cảnh đó. Giọng nói phấn khích của Tiểu Điêu vang lên trong đầu của Lâm Động. Hiển nhiên là Tiểu Điêu cũng cảm nhận được sự kỳ dị của viễn cổ chiến trường này. Lâm Động gật đầu. Hắn nhìn chăm chú vào đám nguyên khí ở trong lòng bàn tay. Tuy trong nguyên khí thiên địa có niết bản khí, nhưng muốn cô đọng được niết bản khí thì không phải là chuyện dễ. Với những người chưa từng là niết bản cảnh, thứ năng lượng này quả thật là rất khó khống chế. Nhưng Lâm Động lại khác. Hắn có thôn phệ tổ phù, có thể hấp thu thoải mái nguyên khí thiên địa. Như vậy thì hiệu suất cô đọng niết bản khí sẽ hơn hẳn người khác, đủ để hắn đứng vững ở viễn cổ chiến trường này. Mà khi Lâm Động vẫn còn đang kinh ngạc phấn khích trước viễn cổ chiến trường, thì bọn Mặc Lăng cũng đã vô cùng kích động và kinh ngạc. Hiển nhiên họ đều cảm nhận được niết bàn khí trong nguyên khí thiên địa này. Các vị, nơi đây đã là viễn cổ chiến trường rồi. Theo một vài bản đồ mà ta được biết, từ đây thì chúng ta sẽ đi về hướng bắc một đoạn đường, là sẽ đến điểm tập kết đó. Sau khi mà cảm giác phấn khích và kích động qua đi, Mạc Lăng bừng tỉnh và nói với cả bốn người Lâm Động. Chắc chắn là mọi người đều đã biết cả rồi. Ban đêm ở viễn cổ chiến trường này chỗ nào cũng đầy nguy hiểm với cả chúng ta. Thường thì rất ít người đi lại vào ban đêm đó. Lâm Động nghe vậy khẽ gật đầu. Hắn đang nghe Lâm Phạm nói ban đêm ở đây khác với cả Vương Triều Đại Viêm. Có lẽ vì mang trong mình một thứ năng lượng đặc biệt. Cứ đến đêm là nguyên khí thiên địa hùng hồn lại bị những thứ năng lượng đặc biệt khác đè nén. Đồng thời những người tu luyện nguyên lực cũng sẽ gặp phải cảm giác bị đè nén tương tự. Cũng có nghĩa là vào ban đêm ở viễn cổ chiến trường này, thực lực của bọn họ sẽ bị giảm đi, mà yêu thú ở đây lại trở nên mạnh mẽ và cuồng bạo hơn vào ban đêm. Trong hoàn cảnh đó, dù là cường giả tạo hóa cảnh đỉnh phong thì cũng không dám đi lại một mình trong đêm tối. Một khi gặp phải bầy yêu thú thì rất có khả năng làm mồi cho bọn chúng. Cũng chính vì như vậy mà ở viễn cổ chiến trường thì có không ít các điểm tập kết. Đơn giản mà nói thì đó chính là những địa điểm cho mọi người tập hợp lại với nhau để mà chống lại mối nguy hiểm từ màn đêm. Chúng ta đã đến viễn cổ chiến trường rồi. Lúc này thì Bách Triều đại chiến đã bắt đầu, mà con đường này chỉ có thể tiến chứ chẳng thể lui được. Chúng ta không còn con đường nào quay trở lại nữa rồi. Vì vậy có lẽ chúng ta phải ở đây một thời gian khá là dài. Mức độ tàn khốc của Bách Triều đại chiến thì ta chắc mọi người đều đã biết. Không ai có thể đảm bảo là chúng ta sẽ góp được đủ Niết Bàn Đan và xung kích được thành công Niết Bàn Cảnh. Ta nghĩ lúc này nếu như đoàn kết một lòng, như vậy thì tỷ lệ sống sót của chúng ta sẽ cao hơn không ít đâu. Ánh mắt của Mạc Lang có phần trầm trọng, tâm thái của hắn thay đổi rất là nhanh. Lúc này hắn rất hiểu hoàn cảnh của mình. Ở đây không phải là Vương Triều Đại Viêm, hắn cũng chẳng phải Tam Hoàng Tử có thân phận tôn quý nữa. Giờ đây hắn chỉ là một người tham gia Bách Triều đại chiến rất là bình thường thôi. Ta thì không có ý kiến gì cả, theo mọi người thôi. Đỗ Vân lúc này nhún nhún vai. Hoàn cảnh ở đây quá xa lạ. Mọi người nếu cứ hành động bừa bãi đơn lẻ, khi mà tình hình không rõ ràng thì rất có thể chẳng ai có thể nhặt xác cho đâu. Ta thì cũng vậy đó, Man Sơn gật gật đầu nói. Lâm Động thì trầm ngâm, liếc nhìn Lâm Lang Thiên một cái. Ân oán giữa họ đúng là sinh tử kiều địch, muốn quên đi tất cả hiển nhiên là không thể. Chưa biết chừng Lâm Lang Thiên còn đang suy nghĩ việc dồn Lâm Động vào chỗ chết nữa. Đương nhiên suy nghĩ đó cũng là có trong đầu của Lâm Động. Từ sau khi mà vào viễn cổ chiến trường, hắn đã bỏ hết sự kiêng dè. Ở đây sẽ không có một ai có thể nhúng tay vào ân oán giữa hắn và Lâm Lang Thiên được nữa. Thậm chí khi mới đến, hắn đã muốn lập tức động thủ giết chết Lâm Lang Thiên rồi. Nhưng mà khi mong muốn đó dâng lên thì đã bị hắn cưỡng chế nén lại. Đúng là giờ không ai ngăn cản hắn ra tay với cả Lâm Lang Thiên. Nhưng với Lâm Động mà nói thì khu vực này cũng hơi xa lạ, lại vô cùng nguy hiểm nữa. Lâm Lang Thiên không phải loại đơn giản. Dù có tiêu diệt được hắn thì chắc Lâm Động cũng phải trả một cái giá nào đó. Và cũng chính ở nơi nguy hiểm mà xa lạ này thì phong độ của hắn không thể ở mức cao nhất. Đương nhiên là nếu động thủ chẳng khác gì tìm chỗ chết cả. Vì vậy dù sát ý sôi sục, nhưng rồi Lâm Động cũng phải bình tĩnh lại. Giờ hắn phải nhanh chóng làm quen với cả viễn cổ chiến trường trước đã. Chỉ có như vậy hắn mới tìm được cơ hội hiếm có. Tam Hoàng Tử nói rất có lý, Lâm Động khẽ gật đầu đáp. Thấy vậy thì Mạc Lăng cũng khẽ thở vào. Nếu giờ họ mà tách nhau ra thì chưa biết chừng chỗ nào đó sẽ gặp phải một đám cường giả của vương triều khác, rồi bị chúng giết chết. Vì vậy mà tập hợp lại thì mới có cơ hội sống sót, đặc biệt là ở tại nơi tập kết. Lâm Lang Thiên thì cũng gật đầu, mặt không chút biểu cảm. Chẳng ai biết giờ hắn đang nghĩ điều gì nữa. Lâm Động huynh, ở đây thì đừng gọi là tam hoàng tử gì gì đó. Nếu huynh không chê cứ gọi tên ta là được rồi. Mạc Lăng cười với cả Lâm Động. Được, nếu Mạc Lăng huynh đã nói như vậy thì Lâm Động ta thì cung kính không bằng tuân mệnh. Lâm Động cười và nói. Lâm Động huynh, sau này có lẽ chúng ta cũng là bạn đồng hành rồi đó. Đỗ Vân và Man Sơn cũng cười và nói. Không biết vì sao mà hai người này cũng như Mạc Lăng đều có xu hướng thân thiết với cả Lâm Động. Điều này khiến cho Lâm Lang Thiên có phần bực bội. Xem ra sự thảm bại của hắn ở Thánh Linh Đàm đã khiến cho Lâm Động có được địa vị cao hơn trong mắt bọn Mạc Lăng. Rồi, chúng ta đi thôi các vị. Nhất định là phải đến điểm tập kết trước khi mà trời tối. Ở bên ngoài thực sự nguy hiểm lắm. Ban đêm ở viễn cổ chiến trường này khác với cả Vương Triều Đại Viêm, con người chỉ có thể tránh đi mà thôi. Mạc Lăng cười nói. Mấy người Lâm Động cũng gật gù, mới chân ướt chân ráo đến đây. Quan trọng nhất là phải tìm hiểu rõ tình hình đã. Chúng ta đi thôi. Mạc Lăng không chút chần chừ nữa, vẫy tay dẫn đầu bay về phía Bắc. Hắn là người của Hoàng Thất, thông tin biết được cũng nhiều hơn bọn Lâm Động. Để hắn dẫn đường thì chẳng ai phản đối cả. Vì vậy mà bốn người Lâm Động cũng lập tức theo sau. Năm người liền biến thành năm đạo thân ảnh mơ hồ, bay vút về phương Bắc. Bách Triều đại chiến, hãy cho ta xem rốt cuộc ngươi đặc sắc đến mức nào nào. Trong lúc bay thì Lâm Động ngẩng lên nhìn phương xa, hai tay nắm chặt lại, ánh mắt đầy sự hào hứng. Ở trên vùng bình nguyên hoang dã bát ngát, năm đạo thân ảnh nhanh như tia chớp lướt qua. Những âm thanh xé gió phát ra từ năm đạo thân ảnh vang vọng ra xa. Năm đạo thân ảnh này đương nhiên là đám năm người bọn Lâm Động vừa đến viễn cổ chiến trường. Điểm đến của bọn họ vào lúc này là địa điểm tập kết gần nhất. Dù sao bọn họ mới chân ướt chân ráo đến đây, mọi thứ ở không gian này đối với bọn họ đều rất là lạ lẫm. Lại cộng với việc buổi đêm ở đây thì vô cùng nguy hiểm, vì thế họ nhất thiết phải đến điểm tập kết trước khi mà trời tối. Nếu không, khi mà màn đêm buông xuống, nơi này sẽ được thống trị bởi yêu thú và những sinh vật kỳ dị, cực kỳ là nguy hiểm. Trên đường đến điểm tập kết, hội của Lâm Động cũng gặp những người đến từ vương triều khác. Nhưng mà khi hai bên vừa chạm mặt, thì bọn người Lâm Động chưa kịp nghĩ gì, thì những người kia đã như là chim sợ cung tiễn vậy, lập tức tránh ra xa. Sự cảnh giác đó cũng khiến cho đám Lâm Động cũng chỉ đành tập trung vào việc đi cho kịp. Đi với tốc độ nhanh nhất có thể, hơn nửa tiếng đồng hồ sau thì cuối cùng bọn họ cũng đã đến được một tòa thành trên một vùng bình nguyên rộng lớn. Nhìn tòa thành đầy cổ kính này, hội Lâm Động khẽ thở phào. Bọn họ biết đã đến điểm tập kết rồi. Dù trong viễn cổ chiến trường cạnh tranh rất là tàn khốc, nhưng có lúc cũng phải quần cư một chút. Nếu không, đơn thương độc mã rất khó mà sinh tồn được vào ban đêm ở đây. Này mọi người, khi mà chúng ta vào đó thì cũng nên cẩn thận một chút. Tuy là chúng ta vẫn luôn trầm lặng, nhưng mà mọi người cũng nên biết rằng đây là thế giới cá lớn nuốt cá bé. Có những lúc quá trầm lặng lại càng nhiều phiền phức hơn đó. Sau khi mà nhìn thấy tòa thành cổ lão kia, Mạc Lăng giảm tốc độ rồi nói với cả bốn người còn lại. Nghe vậy thì Lâm Động cũng khẽ gật đầu. Hắn thì không thích gây chuyện, nhưng quả thật có kẻ nào có mắt như mù động vào hắn thì hắn cũng không nhân từ mà nương tay. Với thực lực của hắn, dù phải đối mặt với cường giả niết bàn cảnh thì vẫn có thể toàn mạng rút lui. Dù đây là viễn cổ chiến trường thiên tài hội tụ, yêu nghiệt đầy rẫy thì hắn cũng chẳng hề sợ hãi. Khi mà trao đổi thông tin thì hội Lâm Động cũng đã đến bên ngoài tòa thành. Nhìn từ bên ngoài thì đương nhiên tòa thành này cũng không thể xa hoa như là hoàng thất, nhưng trong sự đơn giản cổ phác đó lại thể hiện ra được một sự cổ lão và kiên cố. Đứng sừng sững ở đây được nhiều năm như vậy, cho thấy tòa thành này ít nhất là cũng có được sự vững chắc đáng được tin tưởng. Lúc này phía trước cổng thành được đúc từ sắt đen, đang có từng đoàn người đến từ khắp mọi nơi. Những người này thì khí tức vô cùng hùng hồn, rõ ràng là những người tham gia bách triều đại chiến của các phương triều khác. Điều khiến cho bọn Lâm Động kinh ngạc nhất là ở cổng thành lại có hơn một chục người đang chặn cổng thành. Gần đó là một lá cờ thêu hình một vầng mặt trời vàng, chói mắt. Sao vậy nhỉ? Lâm Động đi chậm lại cau mày hỏi. Không ngờ đến điểm tập kết này lại bị khống chế. Vương triều nào mà lớn mạnh đến như vậy nhỉ? Mạc Lăng cũng biến sắc rồi kinh ngạc mà nói. Nghe vậy thì bốn người Lâm Động cũng phải nhíu mày. Nhìn điểm tập kết này thì vàng thau lẫn lộn. Những người đến đây đều là thiên tài từ các vương triều. Muốn khống chế thành phố này không phải chuyện đơn giản. Vậy rốt cuộc đây là người của vương triều nào mà ngông cuồng đến như vậy? Chư vị, nơi này đã bị vương triều thánh quang của chúng ta chiếm. Nếu muốn ở lại, mỗi người nộp 10 viên niết bàn đan. Khi mà bọn Lâm Động còn đang kinh ngạc thì ở chỗ cổng thành một giọng nói ồm ồm vang lên. Giọng nói đó ẩn chứa một sức mạnh kinh người khiến không ít người phải biến sắc mặt. Đây là tòa thành công cộng, các ngươi lại dám thu niết bàn đan, hơi quá đáng rồi đó. Đúng như là Lâm Động đã từng nghĩ, những người đến đây đều là thiên tài hàng đầu của các vương triều các nơi. Những kiểu gần như ăn cướp này thì đương nhiên là quá tầm thường. Lập tức đã có người cười lạnh mà nói. Ở cổng thành, một đại hán ra ngăm ngăm, tai xỏ một cái khuyên đỏ chót. Nghe vậy thì gương mặt lập tức trở nên hung dữ, vẫy tay một cái. Trên tường thành lập tức có ba thứ gì đó rơi xuống, bịch bịch bịch rơi xuống đất. Tất cả khi mà nhìn thấy thì nhìn thấy được ba cái xác máu mê bè bét. Ba kẻ này là người của vương triều Đại Khê Khê cái gì đó. Trước đó cũng không phục vương triều Thánh Quang bọn ta quản lý nơi đây. Vì vậy bọn ta tiện tay giết hắn luôn rồi. Nếu các ngươi không phục thì có thể không vào thành, hoặc học theo chúng, phản kháng đi. Bọn ta tuyệt đối không ngại động thủ. Đại hán da ngăm đen cười lạnh lẽo, lời nói mang đầy sát khí khiêu khích. Nhìn thấy cảnh tượng đó, không ít người mặt phải biến sắc. Từ nguyên lực còn lại ở trên ba cái xác đó thì có thể thấy được trước khi chết thì ba người này đều là tạo hóa cảnh tiểu thành, nhưng giờ chỉ còn lại là ba cái xác lạnh ngắt. Sự thực máu me này đã khiến không ít người phải tỉnh táo hơn. Lúc này họ mới hiểu đây không phải là vương triều của bọn họ nữa rồi. Lâm Động lúc này cũng nheo mắt nhìn. Vừa đến viễn cổ chiến trường, hắn đã tận mắt chứng kiến phép tắc ở đây. Ai mạnh hơn thì đó chính là chủ. Chư vị, vương triều Thánh Quang bọn ta cũng không muốn làm khó mọi người làm gì. Ôi, chỉ cần mỗi người nộp tượng trưng một chút niết bàn đan là được. Chỉ cần mọi người chăm chỉ tu luyện thì 10 viên niết bàn đan rất nhanh là sẽ thu được về thôi. Nhưng nếu ai có ý kiến ý cò gì khiêu khích uy nghiêm của vương triều Thánh Quang chúng ta thì hãy nhìn những kẻ này mà làm gương. Khi mà cổng thành đang xôn xao vì cảnh tượng đó thì bỗng một giọng nói như sấm rền vang ra từ trong thành. Đồng thời khi mà tiếng nói đó vang lên thì một thứ áp lực vô cùng mạnh mẽ tỏa ra khiến không ít người đều lộ vẻ kinh hãi. Cái gì? Tạo hóa cảnh đỉnh phong sao? Mắt của Lâm Động cũng nheo lại nhìn về phía trong thành. Không ngờ vương triều Thánh Quang lại có cường giả đã là tạo hóa cảnh đỉnh phong. Thực lực này thì cao hơn cả Mạc Lăng và Lâm Lăng Thiên một bậc. Chẳng trách mà vương triều Thánh Quang này dám khống chế tòa thành này. Cổng thành thì bỗng tĩnh lặng. Cuối cùng thì có người kìm nén lộ hỏa, nộp đủ lượng liết bàn đan để mà vào thành. Mà lúc này trời cũng sắp tối rồi, nếu không tìm được nơi dừng chân thì quá là nguy hiểm. Đám người Lâm Động thì theo sau đoàn người. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau, không làm chuyện gì nổi bật cả. Trước mắt thì vẫn cứ phải vào thành trước rồi tìm hiểu tình hình sau vậy. Vì vậy sau khi mà được tất cả đồng ý, Mạc Lăng liền chủ động nộp số niết bàn đan cần thiết cho người của vương triều Thánh Quang, rồi tất cả thuận lợi vào trong thành. Trong thành thì phần lớn đều là những tòa nhà xây dựng từ những tảng đá lớn, tuy bình thường nhưng vô cùng kiên cố. Ngoài ra ở chính giữa thành có 8 tòa thạch tháp, là nơi gây chú ý nhất của thành. Và điều khiến cho mọi người ngạc nhiên nhất thì chính là từ 8 tòa tháp này đều có khí tức rất là mạnh lan tỏa ra. Thứ khí tức này thì không hề thua kém bọn Mạc Lăng, Lâm Lăng Thiên. Thậm chí khí tức ở tòa tháp trung tâm còn mạnh mẽ hơn nữa. Rõ ràng đó chính là vị cường giả tạo hóa cảnh đỉnh phong đã lên tiếng trước đó. Trong thành vào lúc này đã có không ít người rồi. Hơn nữa nhìn tình hình thì vương triều Thánh Quang cũng đã lôi kéo người của các vương triều khác làm việc cho mình, quản chế cả tòa thành này. Đám người Lâm Động không tỏ ra quá chú ý. Họ dạo quanh một vòng rồi tìm một căn thạch ốc lớn gần tường thành để ở. Tuy xoàng xĩnh một chút nhưng mà thừa chỗ cho cả 5 người. 5 người vào trong thạch ốc ngồi xuống, nhìn màn đêm gần buông xuống đều có phần thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng thì cũng có nơi dừng chân trước khi mà đêm xuống rồi. Các vị, giờ coi như là chúng ta đã chính thức vào viễn cổ chiến trường rồi. Có lẽ sau này chúng ta sẽ ở đây một thời gian để mà làm quen với cả môi trường này. Mạc Lăng vỗ vỗ tay cười với cả 4 người Lâm Động và nói: có điều ta nghĩ địa vực mà chúng ta đang ở có lẽ chỉ là ngoại vi của viễn cổ chiến trường thôi. Theo quy tắc của Bách Triều Đại Chiến, chúng ta sẽ có 1 năm để mà vào sâu trong viễn cổ chiến trường. Vì vậy mà thành tựu trong 1 năm này sẽ quyết định chúng ta đi được đến đâu trong Bách Triều Đại Chiến đó. Bọn Lâm Động gật đầu. Hiện tại viễn cổ chiến trường quá lạ lẫm với bọn họ. Để sau khi quen với hoàn cảnh rồi thì có thể ra ngoài tu luyện và tìm kiếm cơ duyên sau. Mọi người trao đổi một chút rồi về phòng mỗi người bắt đầu tu luyện, hưởng thụ năng lượng đặc biệt riêng có ở trong viễn cổ chiến trường. Lâm Động cũng vào phòng, đóng cửa lại rồi ngồi khoanh chân trên giường đá, nhưng mà không tu luyện ngay mà sắc mặt đầy trầm ngâm. Nếu so với cả thiên tài ở các vương triều khác thì bọn họ coi như lạc hậu không ít. Lâm Động biết rằng nếu giờ mà giao đấu với họ thì rất ít có khả năng có thể sống được. Nhưng họ vẫn còn 1 năm nữa. Ở viễn cổ chiến trường này tuy nơi đâu cũng nguy hiểm, nhưng cũng có vô số bảo tàng và cơ ngộ. Chỉ cần nắm bắt được thì bọn họ sẽ có khả năng vượt qua những thiên tài của các phương triều đó thôi. Lâm Động thở ra một hơi thật dài, nhưng hiện tại hắn vẫn phải từ từ làm quen với cả viễn cổ chiến trường rồi mới có thể rèn luyện một mình được. Vương triều Thánh Quang này cũng thật là mạnh nhỉ, vừa đến là khống chế cả một tòa thành. Qua cửa sổ, Lâm Động nhìn về phía tòa tháp trung tâm. Những vị trí tốt nhất ở đó đã bị vương triều Thánh Quang chiếm giữ. Lâm Động cũng không có suy nghĩ nhiều về điều đó. Chỉ cần chúng không gây phiền toái gì với cả Lâm Động hắn thì hắn cũng sẽ vui vẻ, yên lặng mà làm quen hoàn cảnh thôi. Đương nhiên nếu như là bọn thánh quang này mà cưỡi lên đầu lên cổ hắn, thì hắn cũng không ngại mà cho chúng biết cảm giác đá phải tường sắt đâu. Rồi ok, chúng ta sẽ kết thúc tập 91 của bộ truyện Định Càn Khôn tại đây. Thì chiều tối nay mình sẽ đi ăn cưới. Chính vì vậy mà có khả năng là đêm về muộn mình mới có thể đọc được, nhưng mà mình vẫn sẽ cố gắng ra trong đêm nay. Coi như là tính tập mà chốc nữa vẫn là của tập ngày hôm nay. Các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện nhé. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh để mà cập nhật những tập truyện mới nhất. Và hiện tại thì mình cũng đang chờ cái kết quả xin bật kiếm tiền ở cái kênh cũ. Nếu mà 1-2 hôm nữa mà không được thì mình sẽ lập thêm một cái kênh mới để mà đọc bộ Tử Dương. Còn nếu mà được bật kiếm tiền lại thì mình sẽ đọc bộ Tử Dương ngay trên cái kênh cũ đó, kênh Phi Tùng á. Rồi, hẹn gặp lại các bạn vào giờ phát sóng tiếp theo.